Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Kaido một quyền. Chết đi, mà cơ hồ ngay tại Lorin cái ý niệm này thoáng hiện lên một sát na này. Một đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng gào đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy Kaido đột nhiên xoay người, trong con ngươi lóe lên khát máu hồng mang, chợt dẫm đạp bạo không khí. Hướng Lorin vọt tới, tốc độ gần như nhanh đến cực hạn. Chỉ một chẳng qua là này cổ thế xong, lại đủ để tướng quân tàu chiến chặn ngang đụng gãy. Không được, Akainu hai người nhất thời kinh hãi. Bọn họ đang chiến đấu, ở vào bị áp chế địa vị. Tự nhiên rất khó bảo đảm đối với cục diện chiến đấu khống chế. Không để ý bên dưới, vậy mà để cho Kaido tiến lên. Lorin mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng chung quy chỉ là một tuổi trẻ hậu bối. Hai người bọn họ làm sao dám để cho Lorin đơn độc đối mặt tứ hoàng Kaido. Thấy Kaido đột phá Akainu hai người phong tỏa, mang theo lấy vạn quân chi thế nhằm phía Lorin. Bên dưới bị nước biển làm rất là chật vật, các hải tặc đều cười to lên. Cái kia hải quân chết chắc, lại dám thương sang đại nhân. Kaido lão đại tuyệt đối sẽ đem hắn đánh bể. Dám khiêu khích chúng ta băng hải tặc bách thú, chắc chắn phải chết, coi như là tiếng tăm lừng lẫy bá kiếm cũng phải bị đánh cho thành tàn kiếm. Băng hải tặc bách thú, các hải tặc đều là lộ ra khát máu cùng vẻ hưng phấn, phảng phất đã nhìn thấy Lorin bị một quyền đánh bể cảnh tượng. Đối với, đúng, Lorin cái này cơ hồ lấy sức một mình, đưa bọn họ voi ma mút hào đánh bể hải quân. Bọn họ mặc dù kính nể, nhưng vẫn tương đối cừu hận, thậm chí cảm thấy đến có chút sỉ nhục. Dù sao, làm tứ hoàng băng hải tặc, còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bị một người đánh bể tình huống. Như vậy sỉ nhục, vẫn là chết sớm một chút tương đối khá. Lorin trưởng quan, chấm ngoặc kép, cho dù một đường nhìn Lorin nghịch thiên nổi lên, đánh bại các lộ cường địch hải quân tướng tá môn, đều là lộ ra vẻ lo âu. Cái này lần đối thủ, nhưng là thật chính thế giới đỉnh phong, nổi danh thế giới, không người không biết, không người không hiểu nhân vật khủng bố. Muốn va chạm sao? Bá kiếm cũng nên hiện ra kiếm thuật chứ. Bất tử điểu Marco, kim cương Zozu các loại, chờ, băng hải tặc dâu trắng cán bộ, đều là lộ ra vẻ chờ mong. Ngay cả dâu trắng trong con ngươi đều là thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Lorin, bộ dạng đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ kém chọn đệ nhất. Ai cũng muốn biết, Lorin cực hạn rốt cuộc ở đâu. Giữa không trung, tại chỗ có người hoặc khẩn trương mong đợi, hoặc ác ý cừu hận nhìn kỹ. Lorin đối mặt Kaido đánh bất ngờ, vậy mà chỉ vẻn vẹn là co lại giơ lên hai cánh tay, đan chéo để ngang trước ngực. Tựa hồ nghĩ đón đỡ Kaido một quyền, vậy mà không tránh, muốn chết sao? Mọi người đều là nghĩ như vậy nói. Quá bất cẩn đi, nhìn Lorin bộ dáng này, Kaido cũng lộ ra một chút hơi lộ ra ngoài ý muốn vẻ dữ tợn. Trong quyền phong Haki vũ trang lóe lên đen nhánh như ánh mực trạch. Cái này sáng bóng chậm chậm lưu động, cho thấy Kaido đối với, đúng, Haki vũ trang kinh người trưởng khống lực. Rõ ràng là dự định đem Lorin một quyền đánh bể, tựa như cùng Lorin đối với, đúng, sang như vậy, đương Kaido kia đạt tới to bằng cái thớt quả đấm, đánh vào Lorin trên hai cánh tay lúc, một đạo chấn thiên động địa kinh khủng nổ ầm chợt nổ tung, giống như vô số miếng đạn đại bác đồng thời nổ vang. Nếu như yên lặng vạn năm núi lửa phun trào, trời đất cũng vì đó chấn động. Kinh khủng phong áp nổ ầm xé, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy kinh khủng sóng khí. Càn quét mà ra, cắt ngang tại trên biển khơi, vậy mà đem đại hải đều là vạch ra một đạo dài đến mấy trăm mét vết rách. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngưng thở, trợn mắt hốc mồm quan sát, dư âm liền đáng sợ như vậy, kia va chạm hai người, lại nên như thế nào mạnh mẽ, lực lượng. Đơn thuần bắp thịt trên, không người so sánh với Kaido lão đại. Xít xít đôi mắt bình tĩnh nói, không sai, cho dù là sang đại nhân lực lượng, Cùng Kaido lão đại so ra, như cũ kém không chỉ gấp đôi. Một chút hải tặc mắt lộ ra tự hào nói. Mà hải quân tướng tá môn, thậm chí còn Akainu Kizaru hai người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Trước không đề cập tới Kaido vốn là am hiểu nhất lớn lên cái này. Vẻn vẹn là cái kia vượt qua Lorin gấp 3-4 lần hình thể. Kia to bằng cái thớt quả đấm. Sẽ không người tin tưởng Lorin có thể cùng Kaido đối với. Đúng, hám, sợ rằng một quyền thì phải trọng thương đi. Phải biết, trước Akainu cùng Kizaru hai người, cũng chỉ vẻn vẹn là mượn quả thực năng lực cùng Kaido chu toàn mà thôi. Mà trong sân tình huống, tựa hồ cũng không có ngoài dự liệu của mọi người. Kaido cùng Lorin chỉ vẻn vẹn rằng co nhau ngay cả trong nháy mắt cũng chưa tới. Sau đó lại tại chỗ có người hơi lộ ra đáng tiếc trong ánh mắt. Lorin cả người đều trực tiếp bị Kaido một quyền này đánh bay. Ước chừng ở trên trời vạch qua mấy trăm mét dấu vết. Ngay sau đó đụng vào một khối trên đá ngầm. Đem kia tuyên cổ bất hóa đá ngầm đều là đụng chia năm xẻ bảy. Cuối cùng nhập vào trong nước biển. Vén lên ngút trời đợt sóng. Kaido lão đại quả nhiên là mạnh nhất. Xít xít các loại. Chờ. Bách thú các hải tặc. Đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Lorin tiếp một quyền này. Không chết thì cũng trọng thương chứ. Kho lạp lạp lạp. Đối mặt Kaido cũng dám cứng rắn tiếc. Cái này hải quân tiểu quỷ. Phong cách chiến đấu rất không tồi chứ sao. Dâu trắng ủng ục uống rượu. Cười to nói. Marco đám người lại có nhiều chút không nói gì. Dưới tình huống bình thường, đối mặt Kaido cái này loại hình địch nhân, nên chu toàn mới đối với. Đúng, được rồi, Lorin cũng không phải là cha. Thật không ngờ bất cần, mà đang ở tất cả mọi người đều cho là Lorin trọng thương. Chỉ có thể nằm ở đáy biển kéo dài hơi tàn thời điểm. Kia phiến sóng mãnh liệt trên mặt biển, đột nhiên nổ lên một đoàn đợt sóng. Ngay sau đó Lorin bắt đầu từ trong vừa bay mà ra. Bằng không chạm tại trong hư không. Phảng phất cùng thiên địa nhất thể. Thật mạnh, cảm thụ trong hạ thể có chút hỏng bét tình huống. Lorin khẽ lắc đầu, đón đỡ Kaido một quyền. Tự nhiên không phải khoe tài, mà là kiểm nghiệm dưới Kaido lực công kích. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Lorin có tự tin tiếp được Kaido một quyền. Mà sự thật cũng đúng như Lorin đoán. Hắn hiện tại mặc dù chịu nhiều chút thương, giơ lên hai cánh tay nơi có chút run rẩy, xanh hồng một mảnh, cả người trên dưới bắp thịt đều truyền tới trận trận đau nhói. Nhưng những vết thương này, ở trong người cổ này phượng hoàng niết bàn sinh cơ dưới, cơ hồ ngay tại Lorin rơi vào đại hải, lại đi ra mấy cái này trong phút chốc, chính là khôi phục thất thất bát bát. Hoàn toàn đủ để tái chiến. Có được hỏa phượng chi linh Lorin đang khôi phục lực trên là không yếu hơn bất luận kẻ nào. Nếu là hỏa phượng thật sự giác tỉnh, niết trọng sinh đều không thành vấn đề. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Lorin có thể cùng Kaido đại chiến 3 ngày 3 đêm. Dù sao thương thế sẽ tích lũy, lại thương thế càng nặng, khôi phục lại càng chậm. Thật sự đánh cũng sẽ không có thời gian cho Lorin khôi phục. Nhưng Lorin không biết là, hắn như vậy tự mình đứng ở trên bầu trời suy nghĩ, phán đoán mình và Kaido trong lúc đó chênh lệch. Nhưng ở sở hữu xem cuộc chiến lòng người trong, bỏ ra nhiều ít viên thuốc nổ, đem tất cả mọi người đều là nổ tâm thần chấn động. Trợn mắt hốc mồm, ta nhìn lầm sao? Cái kia hải quân vậy mà đánh giám cũng không có. Làm sao có thể? Kaido lão đại một quyền tuyệt đối đủ để đập gãy một ngọn núi. Cái kia hải quân cũng là quái vật sao? Vậy mà như vậy tuổi trẻ, liền có được có thể so với đỉnh phong cấp bậc khí lực. Xít xít đám người thiếu chút nữa không? Đem con mắt trừng ra ngoài. Lúc này, bọn họ mới phảng phất nhớ tới. Lúc trước đánh sang thời điểm, Lorin nhưng là một quyền liền đem sang trấn áp đánh bại. Nhưng tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng sự thật này. Ở trong lòng bọn họ, tuổi tác còn chưa đầy 20 Lorin. Có lẽ tại các loại quỷ dị năng lực, tương tự hỏa diễm, kiếm thuật trên thành tựu cực cao. Nhưng đơn thuần khí lực hoặc có lẽ là Haki vũ trang, cũng không tính là cái gì mới đúng. Càng không thể nào cùng tứ hoàng Kaido đối với. Đúng, hám, to lớn một thế giới. Có thể đón đỡ Kaido một quyền. Lác đác không có mấy. Tiểu tử này, hẳn bị thương. Sức hồi phục vậy mà cũng như vậy cường sao. Băng hải tặc dâu trắng người xem tương đối tỉ mỉ. Đều là kinh nghi nói. Cấp bậc này sức hồi phục. Gần như sắp cùng bất tử điểu Marco không sai biệt lắm. Marco cau mày. Trong lòng đối với. Đúng. Lorin kiêng kỵ. Càng phát ra sâu lên. Cho dù là dâu trắng. Cũng là ánh mắt đông lại một cái. Mà mọi người ở đây kinh nghi. Mặt lộ không tưởng tượng nổi thời điểm. Một đạo nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm nam tử. Đột nhiên truyền tới. Cái này thanh âm không lớn. Nhưng trong nháy mắt truyền khắp hải thiên trong lúc đó. Tiến vào tất cả mọi người trong tai. Nếu ta đón ngươi một quyền. Như vậy, ngươi tiếp ta một kiếm như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.